Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao hay không, em đều vẫn sẽ đợi anh. Chúng ta kết hôn đi. Anh lập tức hôn cô, không để ý tới Noãn Noãn và Đâu Đâu kỳ quái thét trái tay. Cũng không ngoái nhìn Duy An với ba mẹ đang cười trộm. Anh cứ liều mạng hôn cô. Mãi sau hai người mới dừng lại thở hổn hển. Hoàn Nhan bất mãn cất lời oán trách. Bây giờ em không muốn kết hôn. Vòng eo của em bây giờ đã to thành như vậy rồi. Mặc áo cưới rất là khó coi đó. Vòng eo đâu có to. Rõ ràng rất là vừa vặn mà. Thần Thống Hậu phòng tay ôm chặt vòng eo của cô. Đặt cằm ở trên vai cô nói vô cùng thân thiết. Em nhất định là không muốn đâu. Em muốn chờ một chút. Phải chờ đến khi xinh xắn trở lại mới kết hôn được. Hoàn Nhan xoa xoa cánh tay của mình. Lùi lại xoa xoa cái bụng. Cô vừa mới sinh con được một tháng. Cho dù khôi phục thần tốc lạnh như thế nào, cũng không thể có khả năng nhanh như vậy. Trời ơi, đầu của anh lại cảm thấy đau rồi. Bà xã à, mau đợi anh một chút. Nhìn anh diễn trò thật là thật. Hoàn Nhan không khỏi cảm thấy thật là buồn cười. Nhưng lại không thể nhẫn tâm được liền đỡ lấy anh. Kỳ thật nghĩ lại cô vẫn còn sợ. Nếu như anh không hề tỉnh lại, nếu như chỗ tụ máu trong đầu anh không xảy ra kỳ tích mà tự tiêu tán đi, nói không chừng đến bây giờ, cô còn đang phải lấy nước mắt rửa mặt. Vòng eo to một chút có gì phải sợ. Chỉ cần thấy anh yêu thương cô, không ghét bỏ cô. Chỉ cần hai người bọn họ đều được vui vẻ. Chỉ cần hai người bọn họ đều muốn có một hôn lễ ngọt ngào như vậy, chứng minh quan trọng với nhau nhất thì hãy kết hôn thôi. Em vẫn còn có một chút lo lắng nữa. Hoàn Nhan có chút lung lay vẫn là rụt rè nói. Em không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Duy An đã sắp xếp xong xuôi. Ngày kia chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Lần này dù thế nào cũng không thể tránh thoát. Em không cưới cũng không được đâu. Thần Tống Hạo xấu xa nói. Người cầu hôn em là anh. Là anh cầu xin em cơ mà. Vì sao bây giờ em lại là người cuối cùng biết chuyện này vậy chứ? Hoàn Nhan cực kỳ buồn bực. Người cần kết hôn là cô. Cô là nữ chính cơ mà. Vì sao cô lại biến thành người biết chuyện sau cùng? Lại còn bị điều khiển xuống như là tượng gỗ nữa chứ? Ngay cả hôn lễ đều được chuẩn bị xong xuôi rồi. Cô cũng muốn tự mình thiết kế một buổi lễ hôn thật là hoàn mỹ lãng mạn, không cần quá mức xa hoa, nhưng phải cực kỳ vừa lòng đẹp ý, cực kỳ hạnh phúc. Anh muốn mang đến cho em một sự kinh ngạc. Thần Tống Hậu hôn nhẹ rồi nói. Anh là đàn ông. Đương nhiên toàn bộ sự việc anh đều xô xét một cách chu đáo trọn vẹn cho bà xã. Như là sắp xếp những chuyện rườm rà trong buổi hôn lễ hôm ấy. Dĩ nhiên anh phải chuẩn bị cho em thật là thỏa đáng. Em chỉ cần bị làm đẹp mặc áo cưới rồi tham gia hôn lễ là được. Hoàn Nhan lại mất hứng nói. Em muốn tự mình thiết kế hôn lễ. Được rồi. Vậy thì cũng lắm về sau mỗi năm chúng ta tổ chức hôn lễ một lần. Anh lập tức sảng khoái nói. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Bọn họ đều đang ở đây đó. Hoàn Nhan chọc chọc vào trên trán anh một cái. Cũng không khỏi nổi lên khát khao. Buổi hôn lễ 7 năm về trước kia thật là trắc trở. Về sau lại còn bị An Nhiễm tính toán như vậy. Khiến cho người ta kinh hoàng kiếp sợ một hồi. Bọn họ quả thật cũng cần một buổi hoan lễ hoàn mỹ để xóa sạch hết những gì đã từng trải qua đầy bi thương cùng với những ám ảnh ở trong lòng. Trước hết, ngày hôm tổ chức tiệc đầy thắng cho cặp song sinh Long Phượng là bởi vì ở nước ngoài cho nên tụ tập ở những người trong nhà cùng bữa tiệc lớn. Ngay cả tên của cặp Long Phượng vẫn còn chưa được xác định, bé gái gọi là Niếp Niếp. Cái tên Niếp Niếp này mặc nhiên trở thành nhũ danh. Xế chiều cô đi thử áo cưới. Là một chiếc váy cưới rất là đơn giản, một chiếc váy cưới ôm ngực vạt kéo dài, chỉ là vạt váy thôi đã dài đến kinh người. Chất vải giống như lướt qua da thịt của Hoan Nhan. Nhìn mình ở trong gương, cô bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên. 7 năm có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút chứ? Cô đã trải qua bao nhiêu năm đau khổ, trải qua những ngày yêu đơn phương không bao giờ quen, trải qua những ngày hạnh phúc gương vỡ lại lành. Cuối cùng giờ đây đứng bên cạnh anh, rồi được làm cô dâu của anh. Cuối cùng hai người, tay trong tay, cuối cùng suốt đời thề không chia lìa, đời đời kiếp kiếp đều ở chung một chỗ. Em đang suy nghĩ gì thế? Anh ôm eo cô từ phía sau nhẹ nhàng hỏi. Còn anh thật là hạnh phúc. Em cũng vậy, cực kỳ hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại tựa vào lòng anh. Em là tất cả hạnh phúc của anh, là toàn bộ niềm vui và đau khổ của anh. Anh ít khi nói những lời buồn nôn như vậy, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy thật là vô cùng dễ chịu. Thật sao? Đúng vậy. Em cũng vậy. Rốt cuộc cô thở dài gật đầu. Tình yêu là một thứ tình cảm vừa ích kỷ, lại vừa tàn nhẫn. Như là một cuộc chiến đấu lâu dài, trong lúc hai người yêu nhau, không thể dung nạp được người thứ ba. trái tim cũng không thể chấp nhận hòa nhịp với người thứ ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net